Chương 1212, Ni Tật Dạch bị tiêu diệt chiến, 4. Nghe được cụ rộm, một nháy mắt, vô luận là ạ cảm vẫn là ly ông nơ đều là sắc mặt khó coi. Đến lúc này, các nàng đều biết, quân cách mạng nguy hiểm. Nếu như chính tại như cụ rộm lời nói đồng dạng lời nói, thần quốc vô đạo, nhất định bị lật đổ. Nhìn xem cụ rộm, ạ cảm quyết định nói nói. Quả nhiên à, cùng tỷ tỷ vẫn là vô pháp nói rõ ràng sao, như vậy chỉ có đem tỷ tỷ đánh bại mới có thể. Nghe được ạ cảm, cụ rộm không khỏi lắc đầu nói nói. Nàng sẽ không giải thích cái gì, dưới cái nhìn của nàng, vô luận là Nỉ Tật Dạch vẫn là quân cách mạng, đều là muốn diệt vong, Nỉ Tật Dạch tại tối nay, mà quân cách mạng, tại không lâu sau đó. Nghe được cụ rộm, ạ cảm không nói gì thêm, nhưng là, trong tay gìn nắm thật chặt, cản ở trước ngực, cảnh giác nhìn xem cụ rộm. Từ bỏ đi, tỷ tỷ, các ngươi đã nhất định thất bại. Không nên quên, các ngươi Nỉ Tật Dạch tại thần đô là ai phụ trách. Ta nghĩ ngươi sẽ không quên đi ai nhìn xem ạ cảm, cụ rồm nói nói. Ẹ tịt nghe được cụ rồm lời nói, đột nhiên, ạ cảm không khỏi đồng tử co rụt lại. Vội vàng để phòng chung quanh lấy. Ẹ tịt đại nhân ở chỗ này nhìn xem ạ cảm dáng vẻ, cụ rồm trực tiếp thẳng chỉ thiên không nói nói. Nghe được cụ rồm, một nháy mắt, ạ cảm, còn có ly ông nơ đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không chỉ gặp tại dưới bầu trời đêm tại màu bạc trăng tròn ở giữa một vòng băng lam thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời. Thật dài băng lam phát tại gió đêm lần sau tung bay. Sau lưng, cái kia đại biểu cho thần quốc đại tướng áo choa nở dê, trong gió, bị thổi hoa hoa tác hưởng. Tay chân ở giữa, bố lấy băng hoa, đây là ẹ tịt phi hành nguyên nhân, khống chế băng phi hành. Đồng dạng, để băng kéo theo tự thân phi hành. Không thể không nói, ẹ tịt là một cái thiên tài, ác ma chi túy là một kiện cường đại đế cụ, nhưng là, tại ẹ tịt trong tay, càng thêm cường đại. Mang theo cuồng ngạo cùng miệt thị. Còn có đối đãi con mồi ánh mắt, nhìn xem toàn bộ chiến trường. Ẹ tịt thần quốc mạnh nhất, thần quốc đại tướng. Song nhìn thấy ẹ tịt một nháy mắt, đây là Ly Ông Nơ ý nghĩ đầu tiên. Vẹn vẹn tinh anh ám sát bộ đội tăng thêm thở dơ bị ắt liền đã để Nỉ Tật Dạch tất cả mọi người nguy cơ vạn phần, thậm chí, đã bắt đầu có chiến vong xuất hiện, hiện tại, có thừa thượng ngã tư đức tư. Nỉ Tật Dạch căn bản liền đã không có một điểm sinh lộ. A, phát hiện sao, là cụ rổn bố cáo của bọn hắn sao? Nhìn thấy nhìn về phía mình ạ cảm còn có Ly Ông Nơ, ẹ tịt không khỏi cười ngạo nghễ. Không tốt, là ẹ tịt mà tại chiến trường nơi xa. Một nói kinh hô vang lên. Là mại nẹ. Nàng điểm xạ có phi thường hữu hiệu tác dụng. Hoàn toàn có thể đem Nỉ Tật Dạch người tại đối phó nạ ra sổ đám người tay đem từ thế yếu bên trong kéo trở về. Cho nên, đồng dạng, mại nẹ cũng là đang chú ý Nỉ Tật Dạch tất cả mọi người động tĩnh. Mà ạ cam cùng Ly Ông Nơ, mặc dù cũng là bị mại nẹ chú ý đến. Khi thầy ạ cam cùng Ly Ông Nơ cùng nhau nhìn hướng thiên không thời điểm, mại nẹ ánh mắt cũng là chuyển hướng thiên không. Mà ẹ tịt thân ảnh, cái kia căn bản cũng không có một điểm ẩn tàng ý tứ thân ảnh, đồng dạng, bại lộ tại mái nẹ trước mặt. Cái gì, ẹ tịt? Tại mái nẹ bên cạnh, nghe được mái nẹ kinh hô, Cát Mai cũng là không khỏi gọi nói. Ẹ tịt, Cát Mai không có chính diện tiếp xúc qua, nhưng là, không trở ngại Cát Mai biết ẹ tịt cường đại. Danh xưng cờ N5 vạn tinh binh. 10 tên không thua ạ cảm đế cụ làm mới có thể đánh chết tồn tại cường đại, thần quốc mạnh nhất. Mà để Cát Mai đối ẹ tịt ấn tượng là khắc sâu nhất, liền là ẹ tịt chôn sống 4 thập vạn địch quân hành động vĩ đại. Tại Cát Mai ấn tượng bên trong, ẹ tịt liền là ác ma, mà bởi vì không có có gặp qua, ẹ tịt tại Cát Mai trong lòng tưởng tượng bộ dáng cũng là lấy ác ma vì nguyên hình. Chớ quay rời, nếu như bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Nhìn xem một bên hô to gọi nhỏ Cát Mai, mái nẹ không khỏi gầm nhẹ nói. Nghe được mái nẹ, Cát Mai ngay cả vội vàng hai tay che miệng biểu thị không tự mình ra tay. Nhưng là, ánh mắt lại là nhìn về phía trong bầu trời đêm tại bên trên bầu trời ẹ tịt. Không thể không nói, dưới loại tình huống này ẹ tịt rất đẹp. So bình thường thời điểm càng thêm đẹp. Tại trăng tròn dưới, như là băng chi nữ thần. Đối với dạng này mỹ lệ người, Cát Mai thật không minh bạch vì sao lại như thế khủng bố, như ác ma. Nhưng mà, tại lúc này, đột nhiên, Cát Mai đồng tử không khỏi co rụt lại. Nàng xuống nhìn xem thiên không. Cát Mai không khỏi tự lẩm bẩm nói. Cái gì nghe được Cát Mai, mày nẹ không khỏi đã. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Ẹ Tịt. Quả nhiên, chính như Casmai lời nói đồng dạng, nguyên bản tại bên trên bầu trời Etit, xuống. Từ bên trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Không tốt, chúng ta đi hỗ trợ. Nhìn đến đây, Mai nẹ vội vàng gọi nói. QNZ không đợi Casmai, đã hướng về chiến trường chạy tới. Các loại, bột gọi chúng ta viễn trình điểm xạ. Chúng ta ở chỗ này xa ạ cảm bọn hắn. Nhìn xem muốn đi Mai nẹ. Casmai vội vàng gọi nói. Không có ích lợi gì. Nghe được Casmai, Mai nẹ ngừng cước bộ. Cái gì Casmai? Ta công kích đối ẹ tịt căn bản là vô dụng. Quay đầu, nhìn về phía Casmai. Mai nẹ nói nói. Ta công kích mặc dù rất mạnh, lãng mạn pháo đài QNZ rất cường đại, nhưng là, đối đầu thực lực cường đại người, căn bản là khó mà đánh trúng bọn hắn, tỉ như ạ cảm, ta coi như ẩn tàng cho dù tốt. Một khi công kích ạ cảm một nháy mắt hiển lộ tính nhắm vào sát khí liền sẽ bị ạ cảm bắt lấy đến, từ đó để ạ cảm hiện lên công kích. Huống chi, ẹ tịt so ạ cảm càng thêm cường đại. Ẹ tịt, hiếu chiến, có giống như dã thu trực giác cùng chiến đấu bản năng. Dưới tình huống như vậy, vô luận ta ẩn tàng như thế nào đi nữa tốt đều đối ẹ tịt vô hiệu. Nhìn xem cắt mai. Mai nẹ nói nói. Chính như một câu, tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hư. Mà bây giờ, đối nỉ tận dạch tới nói, Etit, liền là nắm trong tay tuyệt đối thực lực người. Ngươi biết đi, cho nên, lấy ở chỗ này, còn không bằng gia nhập vào, chí ít. Chính diện đối kháng lời nói, chúng ta còn có thể mang theo Etit một điểm áp lực. Để chúng ta nhiều một tia sinh cơ. Nhìn xem cắt mai, mai nẹ nói nói. Nàng chưa hề nói thắng lợi, bởi vì, nàng biết, lấy nỉ tận dạch thực lực. Đối đầu nạ giả sổ những này bất tử chiến sĩ đều có thể. Huống chi đối thượng ngả tư đức tư. Bọn hắn, chỉ cầu ý tứ sinh cơ. Nghe được mãi nẹ, cắt mai không có đang nói cái gì. Mà là trầm mặc một phen, đi theo mãi nẹ sau lưng, hướng về chiến trường mà đi. Đây là một trận việc quan hệ nhỉ tật dạch sinh tử tồn vong đại chiến. Cũng là huyết chiến bởi vì, nhất định đổ máu nhất định, phải có người rời đi.